Chàng rể vô song, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nát trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên truyenap.com. Xin cảm ơn. Chương 279. Đứng thứ nhất về rating. Vậy thì rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn mỉm cười. Chương trình. Tôi là Triệu Phú. Leo lên hot search thì nhà tài trợ chính là app livestream Sa Ngư cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn. Ngày hôm qua, lượng truy cập vào app chúng ta đã có hơn 10 triệu lượt. So với ngày xưa thì tăng hơn gấp 3 lần. Lý Minh nói tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau này, rating, tôi là Triệu Phú, sẽ càng ngày càng cao. Đồng nghĩa với việc app Sa Ngư sẽ càng nổi tiếng hơn. Đến lúc đó, người dùng app chúng ta cũng tăng lên gấp mấy lần. Trong vòng một năm, hoàn thành mục tiêu đưa nó vào thị trường NASDAQ cũng không phải không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tôi biết mà. Lâm Hàn bình tĩnh nói. Đúng rồi cậu Lâm, còn một chuyện nữa có lẽ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cậu. Lý Minh lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng thứ hai hot search là thằng con rể Lâm Hàn trong. Tôi là Triệu Phú, bên dưới chủ đề này là bình luận bàn tán về cậu. Mà đa số là những ý kiến tiêu cực, ví dụ như về tính cách, rồi vẻ mặt cậu cũng bị chế thành meme. Còn có một số người muốn đào bới thông tin cá nhân của cậu ngoài đời thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, Lâm Hàn cười, không thèm để ý nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều anh phải làm bây giờ. Một là tiếp tục xử lý chương trình. Tôi là Triệu Phú. Hai là quản lý chặt chẽ app Sa Ngư. Hàng loạt người dùng tràn vào app. Nhất định phải làm cho tốt khâu chăm sóc khách hàng. Tôi hiểu rồi. Thưa cậu Lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thêm một lúc thì Lâm Hàn cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những bình luận trái chiều ấy đối với anh chỉ như gãi ngứa. Chẳng cần để ý làm gì. Mà app Sa Ngư có thể dựa vào chương trình. Tôi là Triệu Phú. Nhanh chóng phát triển. Đó mới là điều làm Lâm Hàn vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, mới phát một tập đã đạt rating cao như thế. Càng về sau Lâm Hàn đoán chương trình sẽ kiếm lời được hơn 3 tỷ. Đây là một tin tức tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn, thằng vô tích sự nhà cậu còn không mau lăn ra đây. Lâm Hàn đang chìm đắm trong niềm vui sướng thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng gọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là tiếng của Dương Cảnh Đào. Lâm Hàn đi xuống lầu, thì thấy trong phòng khách có ba người đang đứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt. Lúc này, Triệu Tứ Hải mặt mày tươi roi rói. Có thể nói là tậu nhà sắm xe nên tâm trạng rất sung sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua, sau khi tập 1 của chương trình, tôi là Triệu Phú. Kết thúc, anh ta bèn lướt Weibo cả đêm. Còn được nó xác thực, chỉ trong một đêm, Triệu Tứ Hải đã có hơn 1 triệu fan. Rất nhiều người đều nhắn tin ca ngợi hành động và mặt thằng Lâm Hàn kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song cũng khâm phục và ca ngợi nhân phẩm của anh ta. Trong số đó, có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vừa mở miệng là anh Tứ Hải ơi. Anh Tứ Hải à, gọi đến lòng anh ta ngọt như được ăn mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan trọng hơn, tối qua Triệu Tứ Hải đã nhận được thông báo bên ekip chương trình. Tôi là Triệu Phú, phát sóng mang lại hiệu quả rất tốt. Rating cũng cao. Ekip chương trình quyết định đi theo con đường kiếm lợi nhuận từ fan mà mang Triệu Tứ Hải làm ví dụ điển hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, bọn họ muốn đào tạo Triệu Tứ Hải thành ngôi sao. Ngôi sao đó, ngay cả đi trên đường cũng bị người ta chú ý. Muốn bước tới xin chữ ký. Tiền lương một năm hơn mấy triệu tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tứ Hải càng nghĩ càng kích động. Tối qua cả đêm không ngủ được cũng bởi vì quá phấn khích. Hơn nữa, anh ta cũng nói chuyện này cho Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người họ nghe được tin ấy đều hết sức kích động. Đặc biệt là Dương Cảnh Đào. Vui đến nỗi cười sái cả quai hàm. Con rể mình là ngôi sao thì người bố vợ là ông ta sẽ hãnh diện cỡ nào trước mặt bà con họ hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, ba người đến tìm Lâm Hàn để bàn với anh một chuyện. Lâm Hàn, tối qua chương trình, tôi là Triệu Phú, đã phát sóng, chắc cậu xem rồi nhỉ. Dương Cảnh Đào vô cùng đắc ý, bắt chéo chân ngồi trên sofa nhìn anh đi xuống lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem rồi, Lâm Hàn nhàn nhạt hỏi. Có gì không? Ha ha, nếu cậu xem thì lẽ nào không biết chương trình hôm qua hot đến mức nào? Dương Duyệt đứng cạnh cười nhạo một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua, tôi là Triệu Phú chiếu song song với Running Man. Nhưng lại đứng nhất về rating. Mà hôm hay, nó còn trèo lên vị trí đầu tiên trên hot search. Quan trọng hơn, nhân vật chính tập hôm qua là anh rể cả của cậu. Triệu Tứ Hải, chắc Lâm Hàn cậu cũng biết chứ ha. Dương Duyệt càng nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh kia của Lâm Hàn thì càng tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này thật là biết giả vờ. Nhìn y như thật vậy. Lẽ nào cậu ta không kinh ngạc và ghen tị với việc Triệu Tứ Hải đạt được thành tích tốt như vậy trong chương trình? Tôi là Triệu Phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc trong lòng cũng kinh ngạc muốn chết. Nhưng vì mặt mũi nên giả vờ bình tĩnh thôi. Tôi biết, mặt mày Lâm Hàn vẫn hờ hững. Anh chắp tay sau lưng nhìn ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi sao? Cậu còn hỏi tôi rồi sao á? Dương Duyệt trợn tròn mắt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu có biết là giờ Tứ Hải nhà tôi chính là người mà cả đất Hoa Hạ này ai ai cũng biết không? Ekip chương trình, tôi là Triệu Phú, cũng nói muốn đào tạo anh ấy thành ngôi sao. Đến lúc đó, sẽ có tận hàng chục triệu fan. Còn Lâm Hàn cậu, giờ đang bị nhân dân cả nước lên tiếng chỉ trích. Trên Weibo, Tieba, các diễn đàn truyền thông đều thảo luận. Ai cũng khinh bỉ thằng sĩ diện hão. Keo kiệt. Không coi người lớn ra gì như cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tứ Hải đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì. Chỉ hả hê nhìn Lâm Hàn. Ba người tới là muốn nói mấy câu nhảm nhí này với tôi hả? Lâm Hàn trợn mắt khinh thường hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhảm nhí? Đây không phải là nhảm nhí. Dương Cảnh Đào cười ha ha. Lâm Hàn, chưa nói tới khác. Giờ cậu chỉ cần đi ra khỏi cửa. Tôi đảm bảo cậu sẽ bị người đi đường nhận ra. Sau đó chế giễu gièm pha. Danh dự của cậu trên đất Hoa Hạ này đều mất hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nói gì thì nói. Lâm Hàn cậu vẫn là con rể nhà họ Dương. Tôi biết cậu mặt dày nên không cần mặt mũi và danh dự. Ông ta lại nói. Nhưng mà, cậu mất mặt thì chúng tôi mất mặt. Lần này đến đây. Tôi muốn tẩy trắng hình tượng của cậu trong lòng toàn bộ người dân Hoa Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, tẩy trắng như thế nào? Lâm Hàn có chút hứng thú hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Bởi vì trước đây cậu đã vô lễ. Bắt tôi quỳ xuống trước mặt mọi người. Hăm dọa đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn chọc tôi tức đến nỗi nhập viện. Tôi vẫn nhớ như in mấy chuyện đó đấy. Dương Cảnh Đào sờ cằm cười khà khà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi. Rồi tôi bảo Triệu Tứ Hải quay lại gửi cho phóng viên Tiểu Vương. Để phát sóng trong tập tiếp theo của chương trình tôi là Triệu Phú. Đến lúc đó, cái hình tượng sắc láo. Không coi người lớn ra gì của cậu tự nhiên sẽ được tẩy trắng thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cậu chẳng những phải quỳ xuống với tôi mà còn với Đức Thuận nữa. Dù sao chú Tư cũng là bậc cha chú của cậu. Cậu đánh chú ấy, chính là hỗn hào. Biết không, Dương Cảnh Đào đang vô cùng vui vẻ và đắc ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, còn con trâu vàng và con rồng năm móng kia nữa. Sau khi quỳ xuống xin lỗi thì phải lập tức đưa đến chỗ tôi. Ông ta lại bổ sung thêm một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.